Tinh vũ cửu thần, chương 71, gây phiền phức. Góc truyện audio.com. Phụt nhóm người Tạ Xương vừa lúc đi đến đó, thấy Tạ Tinh mua cây côn sắt 300 lượng vàng. Còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy mấy câu nói của Tạ Tinh liền bật cười. Tạ Dư tuy không biết tại sao Tạ Tinh lại dùng nhiều tiền như vậy để mua một cây côn sắt bình thường, nhưng đối với sự thay đổi của Tạ Tinh trong lòng cảm thấy rất an ủi. Sau khi đi tham quân về, cậu đã thay đổi rất nhiều. Có thể là do hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cậu thay đổi. Người Tinh giả thấy mọi người xung quanh cười mình, côn sắt cũng không lấy được, liền phẫn nộ dùng khí thế của Tinh giả trấn áp mọi người rồi nói. Cây côn sắt này lão tử đây mua chắc rồi. Sao, một con kiến mà dám cùng ta tranh đồ? Tinh giả khi khí thế của Tinh giả bạo phát, những người tu tinh giả xung quanh cảm nhận được, đã có người kêu lên a, Tạ Tinh, đệ nhanh chóng đưa đồ cho người đó đi, chúng ta về thôi. Tạ Tuyên đã là thụ nguyên 4 tầng tu tinh giả, đương nhiên cảm thấy áp lực, liền lo lắng nói, nhất thời quên đi lúc nãy Tạ Xương nói là Tạ Tinh có thể đỡ được một đòn của tinh sư. Một tinh giả đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bình Thành. Đã có rất nhiều người trở về nhà thông báo Tạ Tinh bước lên mấy bước như không có chuyện gì xảy ra. Thì sao, á người tinh giả thấy khí thế của mình không có tác dụng. Trong lòng lo lắng, liền tung ra một đòn, dùng toàn lực tấn công, hy vọng có thể một kích thất sát một tinh giả muốn ở thành phố của người thường giết người. Đơn giản như bóp chết một con kiến, không cần phải chịu trách nhiệm. Chỉ là một tinh giả có thân phận cao quý, rất ít khi đi đối phó với người thường. Tạ Tinh cười nhẹ. Không dùng tinh đao, mà dùng nắm đấm, tụ kết tinh lực, một đòn đánh ra hai cú đấm va chạm nhau tạo ra cơn gió rất mạnh có tiếng xương gãy. Tiếp theo là cánh tay gãy, người tinh giả lui về mấy bước. Ôm lấy cánh tay, nhìn vào Tạ Tinh không nói lên lời. Ở một thành thị của người thường, lại bị người khác đánh thành ra như vậy. Hơn nữa người này không có tinh lực, nhưng chỉ một cú đấm này, một tinh sĩ bình thường tuyệt đối khó đánh ra được. Không lẽ người này là tinh tướng? Không đúng, nếu là tinh tướng, cánh tay của mình đã nát ra luôn rồi. Ngươi là tinh sĩ cao thủ? Người này nhìn Tạ Tinh nghi hoặc, hai chân đã run lên, tuyệt đối là chuyện lớn. Tạ Tinh cười, người này muốn giết cậu chỉ vì một cây côn sắt. Đây tuyệt đối không phải là người tốt. Đột nhiên bước lên một bước, đưa tay lên nắm lấy cổ của hắn, liền nói, lập tức cút ra khỏi thành, kiếm một chỗ yên tĩnh mà chết, đừng để ta nhìn thấy. Tiện tay ném hắn xuống đất, đồng thời dùng tinh lực hủy hoại nội tạng của hắn. Tạ Tinh không muốn giết người ở trên đường phố lớn. Người tinh giả ngồi xuống đất, đột nhiên bật dậy chạy thẳng ra ngoài thành tìm một chỗ trị thương. Nhưng khoảng một tháng sau, có người phát hiện xác của hắn ở ngoài thành, tại một nơi vắng người. Tiểu Tinh, đệ không sao chứ? Tạ Dư tuy nghe nói Tạ Tinh là tinh sĩ cao thủ, nhưng vẫn lo lắng cho cậu, thấy cậu không sao mới yên tâm. Những người xung quanh ngạc nhiên. Tuy là thành thị của người thường, nhưng vẫn có người tu tinh, chỉ vì không có tinh nguyên để tu luyện, không thể trở thành tinh giả. Thậm chí cả đời này đều ở tụ nguyên, trước mắt có một tinh giả bị đánh và chạy trốn. Người này là ai? Mấy người Hạ Linh đã từng thấy Tạ Tinh ra tay nên vẫn bình tĩnh. Nhưng mà Ninh Tuyên thấy được tình cảnh này liền ngạc nhiên. Lúc trước không phải nói Tạ Tinh là phế vật của Tạ gia sao? Sao bây giờ không chỉ được Hoàng thượng của Chiết Vân Quốc xem trọng, còn có thể dễ dàng đánh lui một tinh giả? Theo như Tạ Xương nói, cậu còn là một luyện đan sư. Một nhân vật như thế, lại bị em gái mình đá ra khỏi cửa. Ninh Tuyên liền cảm thấy thất vọng. Cô tuy mới gặp Tạ Tinh được một lần, nhưng cô thấy cậu ưu tú hơn rất nhiều người cô từng gặp. Tuy không quá đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn. Cách cư xử phóng khoáng, chỉ cần là bạn của cậu thì cách ăn nói của cậu cũng rất thân thiện và mang đến một cảm giác thoải mái. Bây giờ lại được tận mục sở thị bản lĩnh của cậu nữa. Nhìn thẳng vào Tạ Tinh, Ninh Tuyên suy nghĩ rất nhiều. Giữa ban ngày nhiều người như vậy, Tạ Tinh không dám thu cây côn vào nhẫn không gian, liền cầm trên tay, rồi nói, được rồi, mọi người xem náo nhiệt xong rồi, về ăn cơm đi, Dư tỷ chúng ta cũng về thôi, mọi người đều cười với cậu. Trong ánh mắt có sự kính trọng, và tìm cách hỏi xem người trẻ tuổi này là ai. Chỉ chưa đến một ngày, Lâm Bình Tạ gia có một tinh sĩ đã lan truyền đến những thành thị xung quanh. Tạ gia đột nhiên trở nên thần bí hơn rất nhiều. Mấy người Tạ Tinh và Tạ Dư khi về nhà đã thấy có rất nhiều người đến hỏi thăm và chúc mừng đệ thật là Tạ Khê. Ninh Tuyên đột nhiên đi đến trước mặt Tạ Tinh, nói, theo cô biết thì Tạ Khê là một người gầy yếu, so với người trước mặt kém rất xa. Không lẽ một người trải qua nhiều chuyện sẽ có thay đổi nhiều như vậy? Tạ Tinh cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng lập tức bình thường trở lại. Ninh Tuyên chắc cũng không nghĩ gì khác, chỉ là nghi ngờ mà thôi. Liền cười nói, đương nhiên rồi, chỉ là không có cách nào cho tỷ kiểm tra. Nhưng trên người của đệ còn có ký hiệu, cho tỷ kiểm tra một chút cũng không sao, mỹ nữ chủ động tiếp chuyện. Tạ Tinh đùa với cô một chút cũng không sao, tỷ có Ninh Tuyên mới nói hai chữ. Đột nhiên dừng lại trên mặt đầy xấu hổ Tuyên tỷ, là ký hiệu gì? Tạ Sương liền lên hỏi. Ngay cả Tạ Tinh cũng rất hiếu kỳ, không lẽ trên người mình có ký hiệu gì? Không có, chỉ là tỷ nói chơi thôi. Tạ Tinh, chuyện của lúc trước Ninh Tuyên đang nói đến một nửa liền bị Tạ Tinh ngắt lời, được rồi. Chúng ta về thôi, chuyện của lúc trước mọi người cũng không nên nhắc đến. Dù ai đúng ai sai thì cũng đã qua rồi, Tạ Tinh nói thật là lúc đệ đi tham quân. Gia gia của tỷ có mắng muội muội, chỉ là chuyện đó không liên quan gì đến muội ấy. Nếu như đệ không phiền, có thể đến nhà tỷ ngồi một lát không? Gia gia của tỷ nhắc đến đệ rất nhiều, tuy Tạ Tinh nói không cần nhắc đến. Nhưng Ninh Tuyên cũng nói, Tạ Tinh liền cười. Bây giờ đệ như một con khỉ vậy, không đi sẽ tốt hơn. Để lần sau nhé, được thôi. Lần sau là khi nào? Tỷ sẽ đợi đệ. Ninh Tuyên xem lời của Tạ Tinh nói là thật liền nói, Tạ Dư thấy vậy liền đi lên nói. Trước khi đệ ấy rời khỏi, ta sẽ dẫn y đến gặp Ninh gia gia. Tạm biệt, Tuyên nhi vị bằng hữu này. Xin dừng bước. Ngay lúc Tạ Tinh đang muốn đi, đột nhiên có một tiếng nói vang lên. Cách chương.